Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thư phòng thích khách. Vương Dung đem hai người kéo dài tới thông gió địa phương. Lại đi tiến gian phòng, lấy ra một uống trà ấm trà, đổ một ít nước chiếu vào hai trên mặt người. Ở miệng mũi địa phương lại nhiều tung một chút, chỉ chốc lát sau. Hai người liền chậm rãi tỉnh lại lại đây. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Chúng ta ngất đi. Hai đầu người bên trong còn choáng váng. Nhớ tới nhất sau chuyện phát sinh. Hai người một mặt xấu hổ. Đều là trong quân ngũ tinh binh. Kết quả nhưng thua ở những này thấp hèn khói mê đạn bên trên. Nếu như không phải khói đặc tràn ngập, hai người ngã trên mặt đất. Hơn nữa những người kia tâm tư đều trên người Vương Dung. Hai người sợ là sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Không cần tự trách, những người này có chuẩn bị mà đến. Đừng nói là ngươi, coi như là ta, cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ mang tới thứ này. Vương Dung an ủi, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Khói mê hẳn là không có độc, nghỉ ngơi một lúc là có thể... Khói mê đạn tác dụng so với trong tưởng tượng lợi hại. Trên căn bản, trong thời gian ngắn, thân hải, Mạnh Long là không có sức chiến đấu gì. Vương Dung ngẩng đầu nhìn một chút xa xa. Chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Có A-La-Già, A-La-Na cùng Thác Bạt Quy Nguyên hai mặt giáp công. Những này Iraq người áo đen bịt mặt tan tác so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Công tử. Ngươi không sao chứ? Chiến đấu vừa kết thúc, Alaza cùng Alana liền lòng như lửa đốt chạy tới. Hai người thời điểm chiến đấu, quan tâm nhất chính là Vương Dung. Vương Dung hiện tại chính là thiên trúc cứu tinh. Vạn nhất có cái gì chuyện bất chắc, hai người thật không biết làm sao hướng về đại tế ti bên kia giao cho. Không có việc gì, tra được cái gì không có. Vương Dung khoát tay một cái nói, không có, bọn họ đều tự sát. Hai người nói, vọt vào Vương gia người áo đen bịt mặt tử trạng đều rất khốc liệt. Có mấy người mắt nhìn không trốn được, lại không muốn bị bắt người sống. Trực tiếp dùng trong tay Iraq loan đao cắm vào trái tim. Đem sân bên trong mau mau quét dọn một chút, không nên để cho mẫu thân nhìn thấy. Vương Dung cũng không ngoài ý muốn, nhìn thấy vài tên hộ vệ lại đây, phân thanh toán vài câu, liền rời đi, đây chính là khói mê đạn sao? Ở một tên Iraq người áo đen bịt mặt ngực, Vương Dung móc ra một viên thiết cầu giống như khói mê đạn. Màu nâu tím, nhớ tới thân hải, Mạnh Long cao thủ như vậy, hút một cái mê ly khói, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Hiện tại còn đầu óc choáng váng, uy lực vẫn là rất lớn. Những người này không có chút nào sợ sệt khói mê. Khẳng định là trước đó nuốt thuốc giải. Vương Dung lại lục soát một lần. Quả nhiên ở người này trên eo tìm được một cái túi nhỏ. Bên trong mấy hạt màu tím đậm viên thuốc. Hẳn là khói mê đạn giải dược. Vương Dung đem những thứ đồ này kể cả vừa tìm tới khói mê đạn đồng thời bỏ vào trong túi. Treo ở lên eo, lại xoay chuyển vài vòng, lúc này mới quay trở về tới thư phòng của chính mình. Vừa đi vào gian phòng, Vương Dung con mắt co rụt lại, lập tức cảm giác không đúng, không khí trong phòng không đúng. Tự mình đi ra ngoài thời gian mở ra cửa sổ, không biết lúc nào đóng lại, mà trên bàn, tự mình vẽ chi kia dài 7 thước đao bản nháp giấy cũng không thấy tăm hơi. Có người đi vào rồi. Vương Dung trong lòng căng thẳng, lập tức không cảm giác được không ổn. Sân bên trong nhiều cao thủ như vậy, còn có Alaza, Alana, Thác Bạt Quy Nguyên ở, lại có thể có người có thể thần không biết quỷ không hay chạm vào thư phòng của chính mình đến. Thực lực của người này e sợ cực kỳ đáng sợ. Đừng nhúc nhích. Vương Dung phản ứng đã rất nhanh. Toàn thân căng thẳng, đang muốn nhảy ra, thấy lạnh cả người nhập vào cơ thể mà vào, đã nhắm ngay hậu tâm của mình, không muốn gọi, không muốn gọi, cũng không cần hy vọng hấp dẫn mấy cái kia Tây vực đại hòa thượng lại đây. Bọn họ tuyệt đối không có kiếm của ta nhanh. Một cái lạnh lẽo, không tình cảm chút nào âm thanh từ phía sau truyền đến. Âm thanh áp rất thấp, Vương Sung lạnh cả tim, cả người lập tức cứng đờ bất động. Người này là nữ tử, tuy rằng nàng cực lực che giấu, thế nhưng Vương Sung vẫn là cảm giác đi ra. Hơn nữa thực lực của đối phương cao khó mà tin nổi. Tuy rằng rõ ràng nàng liền ở phía sau, thế nhưng Vương Sung hoàn toàn cảm giác không ra vị trí của nàng. Chỉ cảm thấy một đoàn khí tức như có như không, hòa vào ở trong bóng tối. Loại khí tức này, chỉ có một loại người trên thân mới có. Sát thủ, hơn nữa còn là rất lợi hại sát thủ. Nếu như ngươi là muốn út tiêu kiếm, hiện tại là có thể cầm. Vương Sung vừa một cái miệng, lời còn chưa nói hết, trong tai liền nghe đến một loạt tiếng bước chân. Công tử, đã ngủ chưa? Một trận âm thanh từ bên ngoài truyền đến, là Thác Bạt Quy Nguyên âm thanh, cùng hắn cùng nhau, còn có A-La-Già, A-La-Na, sân bên trong đã quét dọn sạch sẽ, sở hữu thi thể đều toàn bộ xử lý, không có cá lọt lưới. Nếu như công tử không có phân phó gì khác, vậy chúng ta liền đi xuống trước nghỉ ngơi. Mặt khác, chúng ta còn lục soát tra được mười mấy chuôi Iraq loan đao. Xin hỏi công tử xử trí như thế nào? Vương Sung kinh ngạc, cách một tấm cửa gỗ, đứng ở trong cửa phòng, đột nhiên có loại cảm giác nói không ra lời. Trong chớp mắt này, hắn đột nhiên hiểu được, thực lực của người này so với mình tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Ở tự mình không có phát giác thời điểm, nàng lại là sớm đến cảm thấy A-La-Già, A-La-Na, còn có Thác Bạt Quy Nguyên dắt tay nhau đi tới. Tự mình sớm xông vào, làm cho nàng không ứng phó kịp. Hơn nữa A-La-Già, A-La-Na, Thác Bạt Quy Nguyên đồng thời lại đây, vì để tránh cho bị đánh vỡ, bất đắc dĩ nàng mới sớm chế trụ tự mình. Trong bóng tối yên tĩnh, người kia không nói gì, thế nhưng sau lưng mũi kiếm phụt lên hàn ý nhưng gia tăng rồi mấy phân. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, chỉ cần mình nhiều lời một chữ, liều mạng bị A-La-Già, A-La-Na, Thác Bạt Quy Nguyên phát hiện, ác đấu một hồi, nàng cũng phải lập tức giết mình. Vương Sung trong đầu liên tiếp, tim đập thình thịch, ở sống lại tới nay. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải như vậy tình huống nguy hiểm. Thực lực của người này so với phía ngoài Iraq Hắc Y che mặt khách mạnh không chỉ gấp đôi. Thực lực tuyệt đối vượt qua nguyên khí cấp 9, đạt đến chân võ cảnh cảnh giới. Ở cao thủ như vậy trước mặt, Vương Sung tuyệt đối với không có quá nhiều cơ hội. A-La-Già, A-La-Na, Thác Bạt Quy Nguyên cùng mình cách nhau chỉ có một môn chi cách. Nếu muốn cầu cứu, hiện tại là cơ hội duy nhất. Vương Sung hữu tâm cầu viện, nhưng lại không chắc chắn có thể chợt hiện lên sau lưng một đòn. Công tử, ngoặt cửa lớn, đen như mực, cách một tấm mặt cái gì cũng không nhìn thấy. Thác Bạt Quy Nguyên, A-La-Già đám người tựa hồ lâu dài không chờ được đến Vương Sung trả lời chắc chắn. Không nhịn được hỏi một câu, phảng phất một sát na. Lại hình như vô số thế kỷ như vậy dài lâu, là một luồng càng thêm nồng nặc hàn ý từ phía sau lưng truyền đến. Vương Sung rốt cục tỉnh lại, hiện vào lúc này, tuyệt đối không phải kêu gọi thời điểm, chỉ sợ A-La-Già, A-La-Na bọn họ còn đến không kịp xông tới, tự mình cũng đã đi đời nhà ma, đối với mới có thể giấu giếm được nhiều người như vậy. Thần không biết quỷ không hay chạm vào đến, đối với tuyệt đối có thực lực này, đêm nay khổ cực các ngươi, xuống nghỉ ngơi thật tốt đi, còn những Iraq kia loan đao, những thứ này đều là tốt đẹp vũ khí, đem chúng nó giao cho thân hải, mạnh long là có thể, liền để hắn đặt ở trong phòng kho góc giá binh khí bên trên. Vương Sung mở miệng nói, trong thanh âm có chút lộ ra một vẻ uể oải vẻ mặt. Quả nhiên, phía sau hàn ý như thủy triều giảm đi không ít, tựa hồ đối với biểu hiện của hắn, phi thường hài lòng. Vâng, công tử, ba người tựa hồ cũng không có khả nghi, đáp một tiếng, sau đó xoay người lại, bước chân âm thanh càng ngày càng xa, dần dần biến mất ở trong bóng tối. Theo ba người tiếng bước chân càng đi càng xa, trong bóng tối ẩn ẩn truyền đến cười lạnh một tiếng, Vương Sung một trái tim cũng dần đến đáy nước. Ta biết ngươi là Mạc Tái Đức phái tới, ngươi thắng, ta trên eo út tiêu kiếm ngươi cầm đi đi, ta chỉ hy vọng ngươi thành công nắm đến kiếm về sau, có thể buông tha ta. Vương Sung đạo, dường như có lẽ đã triệt để từ bỏ chống lại. Vừa nói, một bên lấy tay đưa về phía bên hông, chụp vào bên hông út tiêu kiếm. Hừ, vừa coi như ngươi thức thời vụ. Phía sau truyền đến cười khẩy, nhưng tựa hồ cũng không cự tuyệt Vương Sung út tiêu kiếm. Ngươi giở trò lừa bịp. Không bằng Vương Sung gỡ xuống út tiêu kiếm. Đột nhiên, sau lưng sát thủ tựa hồ phát hiện cái gì, lông mày hơi động. Mũi kiếm hàn mang tăng vọt, nhưng mà đối phương phát hiện vẫn là đã quá muộn. Vương Sung chi đi rồi A-la-già, A-la-na cùng thác bạt quy nguyên, lại tuyên bố gỡ xuống út tiêu kiếm, vì chính là làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác. Mà Vương Sung nguyên khí năm giai mỏng manh thực lực, lại tiến một bước sâu hơn đối phương xem thường. Dưới tình huống này, Vương Sung thật vất vả vì chính mình tạo một cơ hội. Lại nơi nào sẽ buông tha cái này sinh tử tương quan cơ hội. Một viên thiết cầu giống như khói mê đạn bị Vương Sung mượn ngón tay. Lặng yên không tiếng động đạn trên đất. Trong phút chốc, một luồng nồng nặc khói mê lập tức bằng tốc độ kinh người trong phòng khuếch tán ra tới. Loại này Iraq khói mê đạn tựa hồ trải qua đặc biệt thay đổi. Khuếch tán tốc độ khá kinh người, cơ hồ là ở rơi xuống đất nháy mắt, nồng nặc khói mê cũng đã bao phủ Vương Sung cùng sau lưng thần bí sát thủ. Ngươi muốn chết, phía sau một tiếng nữ tử khẽ quát, sát cơ tăng vọt, trong hư không ông một tiếng kiếm ngân vang, trong khoảng điện quang hỏa thạch một nói kiếm quang bén nhọn sấm đánh chớp giống như thẳng đến, hướng tới Mặc Áo Lót mà đi. Chiêu kiếm này nếu như ngượng nghịu bên trong, Vương Sung chắc chắn phải chết. Vù, Vương Sung một bên nhanh chóng từ bên hông túi nhỏ bên trong lấy ra mấy viên màu tím viên thuốc. Nhét vào trong miệng, một bên hướng tới trên mặt đất bổ một cái. Thế ngàn cân treo sợi tóc không chút do dự thi triển ra, long cốt thuật bên trong rồng lặn đợt. Chiêu thức, thân thể lại như một chỉ linh hoạt giao long như thế. Từ không trung rơi xuống, bay nhảy vào đợt, trong thư phòng hắc ám, cùng Vương Sung ném ra khói mê đạn lúc này phát huy ra mấu chốt tác dụng. Xì, một đạo hàn quang từ Vương Sung trên lưng không thoáng qua. Đem Vương Sung trên người y vật từ phần lưng một kéo vì là hai. Mà Vương Sung thì tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, lộn một vòng, xuyên qua dưới bàn, kéo ra cùng đối thủ cách. Ngươi trốn được không? Trong hư không ẩn ẩn phát sinh một luồng run rẩy ong ong. Trong phòng thả đầy ấm trà. Cái chén, giấy và bút mực bàn bị một chưởng vỗ nát. Vụn gỗ bay tán loạn. Cái kia ẩn thân trong bóng tối thích khách phảng phất một nói quỷ mị như hình với bóng. Theo sát mà tới, ở trước mặt ta ném hoa chiêu. Ngươi là ngại bị chết quá nhanh sao? Người kia xoay tay phải lại, chuôi này ác liệt trường kiếm ở trong bóng tối lóng lánh ra một luồng chói mắt hàn quang. Theo tay của người nọ thế một chiêu kiếm hướng về Vương Sung mãnh liệt chém tới. Trường kiếm vẫn không có chém xuống, cái kia cuồn cuộn sóng khí, bài sơn đảo hải, đã mãnh liệt mà tới, ăn ta ám khí, trong khoảng điện quang hỏa thạch. Vương Sung xoay người trên đất vỗ một cái, đồng thời một con khác tay trái run lên, mấy viên thật nhỏ đồ vật gió chớp nhanh,